Chương 814, đây không có khả năng. Đạo Tam câu trả lời này, để hình ma lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Bởi vì cái này đáp án, tương đương với không nói. Cái gì gọi là tự hành châm trước, nếu thật là tùy ý chính mình xử trí, vậy mình tự nhiên nguyện ý đơn giản trực tiếp giết Khương Vân. Dù là Khương Vân thân là huyết đạo giới chi chủ, chính mình toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng có thể đơn giản đem nó đánh giết. Nhưng giống như Đạo Tam thật không quan trọng Khương Vân chết sống, kia lúc trước cần gì phải bước lên cùng Lôi Cúc Thiên Chủ vạch mặt đại giới, không bằng liền để Lôi Cúc Thiên Chủ tiến vào huyết đạo giới, bắt đi Khương Vân là được. Cứ việc hình ma vẫn như cũ lòng mang không hiểu, nhưng là hắn cũng biết, có thể cho ra cái này bốn chữ, cũng đã là Đạo Tam mức cực hạn, nếu như chính mình lại tiếp tục hỏi tới, như vậy chính mình cái này thượng sứ chức vụ cũng coi là làm chấm dứt. Vân rơi vào đường cùng, hình ma chỉ có thể không người đáp ứng một tiếng, xoay người sang chỗ khác, xuất hiện ở huyết đạo giới trên bầu trời. Ầm ầm, ngay tại hình ma xuất hiện đồng thời, kia 9 tầng huyết tháp cùng xương người dao găm cũng là rốt cục đụng vào nhau, cùng nhau nổ ra, hóa thành đầy trời khí lãng, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ đi. Nhưng mà, tại hình ma chỗ đứng lập phương viên vạn trượng khu vực bên trong, lại như là có một tầng bình chướng vô hình đồng dạng, khiến cái này khí lãng căn bản là không có cách tới gần mảy may. Khương Vân tự nhiên cu nở dê nhìn thấy hình ma, mà hắn đang chờ, cũng chính là hình ma dù sao lưu bằng cùng kim tồn diệu thể nội linh hồn là cấn, nội thống khổ của bọn hắn căn nguyên, liền là hình ma. Hình ma trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy chính mình kia chết mất 100 tên thủ hạ. Hai mắt của hắn nhìn thẳng Khương Vân, liền như là đang nhìn một con run dế, thản nhiên nói, Khương Vân, ngươi tự động thúc thủ chịu trói, ta, tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù hắn thanh âm bình thản, nhưng là mỗi một chữ phun ra, đều sẽ như là một đạo kinh lôi nổ vang đồng dạng, có thể dùng phương viên vạn trượng có hơn kia kịch liệt lăn lộn khí lãng, trung điệp chấn động. Khi hắn cả câu nói sau khi nói xong, vô tận khí lãng thỉnh lỉnh cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng về Khương Vân chô điên cuồng phóng đi. Trung quanh sở hữu ngay tại người vây quanh, nguyên bản đều còn tại chấn kinh tại Khương Vân cường đại, chấn kinh tại Khương Vân vờ y ma thật dùng lực lượng một người, diệt sát 100 tên hình vệ đại thủ bút. Nhất là Đào Nguyên Thành bên trong đông đảo sinh linh, bọn hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, tự mình lựa chọn cùng Khương Vân đứng tại một đầu chiến tuyến, đi đối kháng Đạo Tam Cung, có lẽ thật có trở mình hy vọng lờ dê. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo hình ma xuất hiện, theo hắn mở miệng nói chuyện phía dưới đưa tới cái này kinh khủng ý thế, lại là lập tức vỡ vụn trong lòng bọn họ hy vọng lờ dê. So với Khương Vân đến, cái này hình ma mới càng giống là chân chính cao cao tại thượng, nắm trong tay huyết đạo giới. Ước vạn sinh linh sinh tử huyết đạo giới chi chủ hành kia đẩy trời khí lãng hung hăng đụng vào Khương Vân trên thân, để Khương Vân thân thể không cầm được hướng về sau rút lui ra ngoài mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Cưỡng ép áp chế xuống trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết, Khương Vân hai mắt có chút meo lại, trong mắt lóe lên một đạo người khác xem không hiểu quan mang. Cứ việc Khương Vân đã tận khả năng nâng lên cái này hình ma tu vi, nhưng là thực sự tiếp xúc phía dưới, mới khiến cho hắn ý thức được, đối phương cường đại, vẫn là vượt ra khỏi suy đoán của mình. Thậm chí kia thượng sứ Lôi Lăng, giống như đơn thuần thực lực, đều là không bằng hình ma bất quá, chân chính để Khương Vân trong mắt lóe lên quang mang nguyên nhân, là chính mình tại đối phương thanh âm kia công kích phía dưới, chính mình hồn, lại có rung động. Lại thêm lưu bằng cùng kim tồn diệu hồn bên trong là cấn, cũng làm cho Khương Vân càng rõ ràng hơn ý thức được, cái này hình ma có được có thể ảnh hưởng người khác chi hồn đặc thù bản sự. Bất luận cái gì sinh linh, đều tất nhiên có nhục thể cùng hồn. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Tại Khương Vân tu hành cái này đem gần 30 năm kiếp sống bên trong, hắn tiếp xúc qua đủ loại chủng tộc, tiếp xúc qua đủ loại thuật pháp. Đối với tu sĩ tới nói, bao quát Khương Vân chính mình ở bên trong, cũng có thể làm đến siêu hồn cùng trực tiếp đánh giết người khác hồn. Nhưng là, giống như hình ma dạng này, thật đơn giản mấy chữ, vậy mà liền có thể ảnh hưởng đến người khác chi hồn, đồng thời còn có thể tại đối phương hồn bên trong lưu lại lạc ấn, Khương Vân còn là lần đầu tiên gặp được. Ý thức được điểm ấy về sau, để Khương Vân đối với hình ma coi trọng trình độ tự nhiên lại có tăng lên. Hình ma, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải nhất cường đại đối thủ. Trong lòng mặc dù trong nháy mắt chuyển qua cái này mấy cái suy nghĩ, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có biểu lộ ra mảy may, một câu, liền muốn ta thúc thủ chịu trói, thượng sứ đại nhân, ngươi cũng quá coi thường Khương Mộ. Khương Vân trả lời, để hình ma cười lắc đầu nói, ngươi sai, không phải ta xem thường ngươi, mà là... Ngươi căn bản không lọt nổi mắt xanh của ta, coi như ngươi thu được huyết đông lưu truyền thừa, trở thành cái này huyết đạo giới tạm thời chủ nhân, nhưng ngươi không nên quên, nơi này là đạo ngục, ngươi, đến chết cũng chỉ có thể là một cái tù nhân mà thôi. Thoại âm rơi xuống, tại hình ma bên người đột nhiên xuất hiện 9 chuôi kiếm, toàn thân màu đen, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, mỗi lần thanh kiếm bên trên đều tản mát ra sát khí ngất trời, cùng một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh đi theo hình ma ra lệnh một tiếng, trong đó một thanh hắc kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi. Mà tại hắn phi hành trong quá trình, hắc kiếm phía trên thình lình nổi lên một đoàn hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được, trong đó có một cái mơ hồ hình người. Kiếm linh Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, ánh mắt không nhìn tới kêu bay về phía chính mình hắc kiếm, mà là nhìn về phía mặt khác tám chuôi hắc kiếm. Cái này chín chuôi kiếm, mặc kệ là hình dạng, vẫn là lớn nhỏ, gần như đều là giống nhau như lúc. Bây giờ đã một thanh trên thân kiếm mang theo kiếm linh, kia chán ở dê lẽ lại, cái khác tám thanh kiếm, cu nở dê tất cả đều đã đản sinh ra kiếm linh đúng lúc này, chuôi này hắc kiếm đã cự ly Khương Vân bất quá chỉ có 10 trượng xa, cũng làm cho Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy, kia trong hắc vụ hình người, thình lình liền là hình ma chính mình. Kiếm linh nếu như là hình tượng bản thân, như vậy kiếm linh cũng liền đồng thời là tự thân đạo linh. Cái này tại kiếm tu bên trong cũng là rất thường gặp sự tình. Nhưng là, giống như hình ma bên cạnh kia tám thanh kiếm bên trong cũng tương tự có kiếm tồn tại linh, kia trong đó kiếm linh, có thể hay không cũng là hình ma chính mình đây không có khả năng đối với mình toát ra cái này ý nghĩ cổ quái. Khương Vân không nhịn được lắc đầu, tự giễu cười một tiếng đồng thời, bàn tay nâng lên, lăng không một chảo, liền thấy một đạo kim sắc lôi đình lập tức theo hư không bên trong xuất hiện, nên hướng trôi này hắc kiếm. Oanh kim sắc lôi đình trực tiếp đánh vào hắc kiếm phía trên, lập tức liền đem hắc kiếm cho kích nổ ra. Thậm chí kỳ thượng kiếm linh cùng quanh người bao phủ hắc vụ, cu nở dê tất cả đều nổ ra, tràn ngập tại bầu trời. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được chau mày, cái này hắc kiếm làm sao không chịu được như thế một kích, còn không đợi hắn suy nghĩ truyền xong, kia nổ tung khắp trời tối trong sương mù, thình lình lại xuất hiện chín chuôi so lúc trước hắc kiếm muốn ngắn một chút hắc kiếm. Chín chuôi hắc kiếm phía trên, cu nở dê đồng dạng có một đoàn hắc vụ, trong sương mù đồng dạng có một cái cùng hình ma tướng mạo giống nhau như lúc kiếm linh. Khương Vân hai mắt đột nhiên trừng lớn, cái này khiến hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắc kiếm nổ tung, chia ra làm chín, hắn không kinh ngạc, hắn khiếp sợ là, kia chín cái kiếm linh đều là hình ma chính mình, há không cũng liền mang ý nghĩa hình ma có chín cái đạo linh thậm chí so hiện nay chính mình, còn nhiều hơn trên ba cái vừa mới chính mình cho rằng không thể nào ý nghĩ, hiện tại tiểu thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của mình. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, mà tại hình ma bản tôn bên cạnh, còn có tám chuôi hắc kiếm vần quanh. Giống như kia tám chuôi hắc kiếm, cũng là như thế tình huống, vậy cái này hình ma, chẳng lẽ có được 9981 cái đạo linh, cái này càng không có thể đối mặt chín chuôi xông về phía mình hắc kiếm. Khương Vân cu nở dê không có thời gian suy nghĩ nhiều, lần nữa đưa tay theo hư không bên trong cầm ra chín đạo kim sắc lôi đỉnh, ném về chín chuôi hắc kiếm. Dầm dầm dầm chi nở tiếng vang gần như đồng thời vang lên, chín đạo thiên lôi tất cả đều hung hăng đánh trúng vào một thanh hắc kiếm. Mà Khương Vân cũng như bị thiên lôi đánh trúng vào. Ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem trước mặt mình 81 chuôi hắc kiếm, 81 cái kiếm linh.